Chương 1004, phối hợp lẫn nhau. Canh thứ 2 nguyên lai A Dương cũng có gở rộ vì ta như thế vừa vặn, liền nhìn xem ai gở rộ vì tái bồi dưỡng càng được rồi hơn nhìn xem Dương lấy ra bộ kẹ mẩn. Nạ tạ xa ngạc nhiên nói ra, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới đối phương biết dùng cũng giống như mình bộ kẹ mẩn. Bất quá trong trận đấu giống nhau bộ kẹ mẩn, ngược lại càng thêm câu lên bộ kẹ mẩn đấu trí, bởi vì là giống nhau chủng loại, tổng là muốn chứng minh mình so với đối phương càng mạnh. Tranh tài bắt đầu sạp gì nạ thấy thế đưa tay buông xuống, tuyên bố tranh tài bắt đầu, bốn cái bộ kẹ mẩn đều là đã vận sức chờ phát động, đạt được tranh tài bắt đầu nhắc nhở về sau, trong nháy mắt liền buộc phát ra đấu trí, nạ tạ xạ vượt lên trước phát động thế công. Gờ rổ vì ta sử dụng bú lệ xịt, sở lù ở mạ sử dụng ản xì ẻn ở gờ rổ vì tái bú lệ xịt như là đạn pháo phun ra, mà sở lù ở mạ trên thân toát ra quan mang. Sau đó trong không khí hiện ra từng khối bị hào quang màu tím bao quanh nham thạch to lớn đồng dạng hướng phía vịt dạ và cùng gờ rộ vì tại vọt tới. Dương đồng thời cũng phát động phản kích thế công. Vịt dạ và sử dụng xạ nở tỏm gờ rộ vì tại sử dụng lý bờ lạ vịt dạ và cuốn lên xạ nở tỏm tạo thành to lớn tùy tờ, lập tức chặn đập vào mặt bú lệ xịt. Đồng thời gờ rộ vì tại trên cổ tay lưới dao lại lần nữa lập lòe ra quan mang, trực tiếp liền xông ra ngoài, chợt lóe lên tốc độ. Lưỡi dao vẽ tại trên mặt đá, đao sắc bén mang nhau nhau đem không trung nham thạch chém thành hai khúc rơi xuống. Sau đó Dương thanh âm lại lần nữa vang lên. Sử dụng quyết ở tặc nhún nhảy gờ rộ vì tại nghe tiếng về sau dựa theo phân phó, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp bạc vọt tới không trung. Đã thấy gờ rộ vì tại vọt tới không trung trong nháy mắt, xá nở tỏm đã khuyết tán ra đến, trước gờ rộ vì tại chỗ hậu phương cuốn tới, gờ rộ vì tại hoàn mỹ tránh đi xá nở tỏm. Mà xạ nở tỏm hướng thẳng đến sở lù ở mạ cùng nạ tạ xạ gờ rộ vì tải vọt tới. Nạ tạ xạ thấy thế lập tức hô. Sở lù ở mạ sử dụng phì dở sở tỉn, gờ rộ vì tải dùng quyết ở tắc sở lù ở mạ tốc độ chậm chạp, không có cách nào tránh né loại này phạm vi lớn thế công, nhưng là gờ rộ vì tải lại có thể, tốc độ bén nhạy hóa thành quyết ở tắc, vọt thẳng hướng về phía không trung, nhưng là sở lù ở mạ cũng không có ngồi chờ chết. Há mồm phun ra hình dạng xoắn ốc cực nóng hỏa diễm, xoắn ốc chuyển động hỏa diễm trùng kích tại xạ nở tỏm phía trên, cực nóng nhiệt độ dung nhập xạ nở tỏm bên trong, toàn bộ xạ nở tỏm lập tức giống như cháy rồi. Sau đó phịch một tiếng nổ tung lên, mà đồng thời không trùng, hai cái gở rổ vì tài đồng thời sử dụng quyết ở tắc, lập tức trên không trung đụng vào nhau, hai đạo tia chớp bạc không ngừng trên không trung chạm vào nhau không ai nhường ai, nạ tạ xạ trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay gở rổ vì tài. Gờ rổ vì ta sử dụng đủ tờ tim, sở lù ở mạ trực tiếp sử dụng phỉ giờ sở tỉnh nạ tạ xạ đem mục tiêu đặt ở gờ rổ vì tại trên thân. Mình có được hỏa hệ sở lù ở mạ cho nên dẫn đầu muốn đánh bại đương nhiên liền là đối thủ thảo hệ bổ kẹ mẩn gờ rổ vì tại. Nạ tạ xạ gờ rổ vì tại nghe tiếng, trực tiếp trên không trung tiêu trừ quyệt ở tặc thế công, thân thể một trận biến hóa, sau đó chung quanh xuất hiện mấy cái thân ảnh. Lúc này sở lù ở mạ phỉ giờ sở tỉnh vừa vặn đánh tới, trực tiếp đem gở rộ vì tại phân thân cũng nuốt chửng lấy. Cực nóng hỏa diễm sóng nhiệt hướng phía Dương gở rộ vì tại đánh tới, mà nạ tạ xạ mình gở rộ vì tại thì là tiếp nhận đủ tơ tim tránh đi hỏa diễm. Đây là một cái tương đối tốt chiến thuật, lợi dụng đủ tơ tim không sẽ bị thương tổn để đối thủ không có phân biệt ra được phân thân đồng thời, che lấp đối phương ánh mắt nhờ vào đó đến cho một kích chí mạng, nhưng là đây chính là song thi đấu. Vịt dạ và xạ nở tỏm cho thấy phỉ giờ sở tỉnh muốn mạng bên trong nháy mắt, một đạo chuyển động xạ nở tỏm từ mặt đất phóng lên tận trời, trực tiếp đem gở rổ vì tái bao khỏa đến trong đó, gở rổ vì tái thân ở xạ nở tỏm bên trong, mà không ngừng chuyển động xạ nở tỏm trực tiếp tạo thành một cỗ bình chướng chặn trước mắt phỉ giờ sở tỉnh, hai cái tuyệt chiêu lại lần nữa đụng vào nhau tạo thành mãnh liệt bạo tạc, hạt cắt nổ tung đến tạo thành từng tầng cắt sóng cùng sương mù. Gở rổ vì tái sử dụng đủ tờ tim. Lại đến là quyệt ở tặc cho thấy chợt nổ tung hạt cắt bên trong, đếm tới tia chớp bạc vỡ ra, đều là gờ rổ vì tại thân ảnh hướng thẳng đến lúc trước lợi dụng đủ tự tim tránh đi nạ tạ xạ gờ rổ vì tại vọt tới, nạ tạ xạ thấy thế cũng là vội vàng hô lớn. Gờ rổ vì tại nhanh lên sử dụng bú lệ xịt bạo phát đi ra, trực tiếp quét tới, Dương gờ rổ vì tại phân thân nhau nhau bị bú lệ xịt cho quét chúng biến mất không thấy, chỉ còn lại có cái cuối cùng gờ rổ vì tại. Chính là Dương gở rộ vì tại bản tôn, bú lệ xịt trực tiếp quét về Dương gở rộ vì tại, nhưng là Dương sớm cũng đã dự liệu đến. Chúng ta cũng dùng bủ lệ xịt ba cầu hoa tươi bảy phanh phanh phanh phanh phanh dương gở rộ vị tài đồng dạng sử dụng bủ lệ xịt, hai cái giống nhau tuyệt chiêu trên không trung không ngừng đụng vào nhau, đối kháng lẫn nhau giằng co, mà lúc này mặt đất nạ tạ xả mắt thấy chàng diện lâm vào cục diện bế tắc vội vàng hướng lấy trước người cách đó không xa sờ lù ở mạ hô. Sơ lù ở mạ đối gờ rổ vì tại sử dụng phở là mẹt giờ vịt dạ và sử dụng giờ dạ gồng tùn xệ sơ lù ở mạ phở là mẹt giờ buộc phát ra, hỏa trụ hướng thẳng đến gờ rổ vì tại vọt tới nhưng mà vừa lúc này, mặt đất bỗng nhiên vang lên một trận phanh vang thanh âm, mặt đất vỡ vụn ra, vịt dạ và từ mặt đất vọt ra, xúc giác phía trên ngưng tụ lục sắc năng lượng cường đại ba động, tạo thành một viên to lớn để nở ghi bản ẩm vang bộc phát. Trực tiếp từ sơ lù ở mạ phía sau phát bắn tới. Sở lù ở mà ánh mắt đều tập trung ở gờ rổ vì tại trên thân, dễ bản chưa kịp phản ứng sau lưng vịt dạ vạ, nguyên lai vừa mới xạ nở tỏm thi triển đồng thời, Dương đã sớm để vịt dạ vạ sử dụng đi tuyệt chiêu, mà lúc này đây nạ tạ xạ đem ánh mắt đặt ở gờ rổ vì tại trên thân, lại là trong lúc nhất thời không để ý đến còn có vịt dạ vạ tồn tại. Phích một tiếng, dơ dạ gổng tủn sẽ trúng đích sở lù ở mà, cường đại bạo tạc sở lù ở mà bị tạc ra ngoài. Nhưng là mặc dù như thế, nhưng là lúc trước thả ra phở là mẹt giờ vẫn như cũ hướng phía gờ rổ vì tải vọt tới, không có gì bất ngờ xảy ra, phở là mẹt giờ vừa đến, gờ rổ vì tải căn bản ngăn cản không nổi, đến lúc đó sẽ bị hai cái tuyệt chiêu đủ tân hít, Dương lại là nở một nụ cười. Gờ rổ vì tải chuyển di công kích phương hướng Dương gờ rổ vì tải nghe tiếng, điều chuyển động thân thể, đem bú lệ xịt phương hướng điều chỉnh đến phía dưới. Đồng thời nạ tạ xạ bù lệ xịt cùng phở là mẹt giờ cũng không có ngăn cản lao đến, mà Dương gỡ rổ vì tái bù lệ xịt sau một khắc trực tiếp trúng mục tiêu mặt đất, lực trùng kích tác dụng dưới, gỡ rổ vì tái hướng phía cao hơn không trung bay lên, trực tiếp tránh đi hai cái công kích.